Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả phần 2 câu chuyện Phúc Hắc Vương gia xóa tướng công của tác giả Tử Tuyết Ngưng Yên. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhạc Du Du nói được thì làm được, chỉ bất quá, nàng lấy cái lý do rất đường hoàng là vương gia tâm tính vẫn còn trẻ con, nữ nhân lớn tuổi làm việc sẽ kiên định. Mệnh lệnh này làm cho cả vương phủ cơ hồ ngoác miệng ngạc nhiên, nhưng mà bởi vì trong vương phủ, nữ nhân thực sự quá ít, tuổi tác lão bà kia thì càng không nhiều lắm, cuối cùng kế hoạch đành chết non, thế nhưng lại làm cho vài người có cơ hội đến tối tăm mặt mũi. Trong thư phòng, Trình Giật ôm bụng cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Vương gia, vương phi này của ngài quả thực, ha ha, quả thực. Bên cạnh Long Ngâm mặc dù không có dám cười to, thế nhưng khóe miệng kia không ngừng run run hiện lên tâm tình của hắn. Cố nén cười, thực cực kỳ vất vả. Ngươi còn cười? Lãnh Hạo Nguyệt hé ra khuôn mặt tuấn tú, nhìn không rõ là vui hay giận. Cười từ sáng đến bây giờ còn không có cười đủ. Nói xong, ánh mắt bắt đầu nhướng lên. Trình Giật quá mức quen thuộc Lãnh Hạo Nguyệt, biết biểu tình này của hắn chính là điểm báo muốn tức giận, thế là vội vàng ngồi thẳng lên, không cười. Thế nhưng vừa mới liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, liền không nhịn được gì một tiếng nở nụ cười. Không được, vương phi kia, ngài thật sự là... Quên đi, Lãnh Hạo Nguyệt rốt cuộc cũng bị đánh bại, xem xét liếc mắt Long Ngâm một cái. Nhị sư huynh, người muốn cười thì cứ việc cười đi, có chừng nghẹn. Nói xong, phiền muộn ra khỏi phòng. Phía sau lập tức truyền đến tiếng cười to kinh thiên động địa, Lãnh Hạo Nguyệt cũng nhịn không được, bước đi lảo đảo. Nhạc Du Du lúc này đang ở phiền muộn thở dài, không nghĩ tới, chính mình là một đạo mệnh lệnh vương phi, thế nhưng lại chết non. Thật mất mặt, thật mất mặt. Linh Lung, ngươi tới vương phủ đã bao lâu? Ngọc Thúc điều tới cho các nàng cái tiểu nha đầu này, Nhạc Du Du nhìn vẫn là thật thích, chỉ bất quá có cả điểm lãnh, cùng Long Ngâm kia giống nhau. 4 năm. Linh Lung thái độ rất cung kính, chính là trên mặt không có biểu tình gì. Nàng cũng không phải cố tình muốn giấu giếm vương phi, bởi vì Lãnh Hạo Nguyệt 4 năm được phong vương, và cũng chính là 4 năm trước mới có tấn vương phủ này. Vì thế, nàng trả lời cũng không sai. À, Nhạc Du Du có điểm nhụt chí, nhà đầu này cùng Tiêu Hỷ là vào cùng với nhau, vậy nhất định cũng không thể biết nguyên nhân sự ngu dại của Lãnh Hạo Nguyệt. Vậy thời gian ngươi đến vương phủ, vương gia cứ như vậy sao? Nhạc Du Du vẫn chưa có từ bỏ ý định. Dạ, Linh Lung gật đầu, trên mặt như trước, nhìn không ra là biểu tình gì. Ách, Nhạc Du Du buồn bực, tả liếc một chút nhà đầu này. Ngươi cùng Lão Ngâm kia không phải là thân thích đấy chứ? Sao ạ? Linh Lung rốt cuộc mở to hai mắt kinh ngạc, dường như nghe không hiểu tại sao lại như thế, nhưng lập tức liền liếm hạ ánh mắt. Không có. Nhạc Du Du rốt cuộc thất bại thở dài, vẫn là Tiểu Hỷ thú vị, không khỏi phiền muộn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi còn vừa kêu. Tiểu Hỷ, ở nơi nào đâu? Vương Phi! Tiểu Hỷ vội vàng theo trong viện chạy đến. Nhanh lên một chút qua đây, làm cho bản Vương Phi đùa giỡn một chút. Tiểu Hỷ không chú ý, dưới chân bị vướng một chút, liền như vậy thẳng tắp quăng xuống đất. Thời gian Lãnh Hạo Nguyệt đi tới cửa viện Lan Hiên, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Hỷ trên mặt đất gian nan đứng lên, không khỏi khóe miệng co quắp một chút, sau đó cũng chạy đi vào. Tiểu Hỷ, ngươi sao lại quỳ rạp trên mặt đất? Một đôi mắt to đầy tò mò đánh giá nàng. Không việc gì, là nô tỳ không cẩn thận vấp ngã. Tiểu Hỷ rất phiền muộn liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, gặp phải trừ tử như thế, tính nàng gặp may mắn có được hay không? Tiểu yêu rất ngốc. Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên phá lên cười, sau đó quay sang lôi kéo Nhạc Du Du. Nương tử, nàng xem, Hạo Nhi cũng sẽ không vấp ngã, tiểu yêu rất ngốc, ha ha. Nhạc Du Du đồng tỉnh liếc mắt nhìn Tiểu Hỷ, sau đó sủng nịnh sờ sờ đầu Lãnh Hạo Nguyệt. Đó là đương nhiên, Hạo Nhi là thông minh nhất. Tiểu Hỷ hoa lệ, xuất hiện 3 đường hắc tuyến sau gáy. Nàng là một tiểu nha đầu, ai là do ai nào? Linh Lung rốt cuộc dương mắt rất đồng tình liếc nhìn Tiểu Hỷ, sau đó lui xuống. Tiểu Lục vừa kêu ta cái gì? Chờ Tiểu Hỷ cũng lui xuống, Nhạc Du Du liền đơn giản. Minh Mục Tương Đàm hướng tới ăn đậu hũ của Lãnh Hạo Nguyệt. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn xưng hô thật đúng là làm cho nàng có điểm không quen. Nương tử, ai dạy hắn? Nương tử, Lãnh Hạo Nguyệt cũng nhân cơ hội ở bên Nhạc Du Du đích thân cọ cọ. Dù sao, hai người liền như vậy cọ cọ nhau. Cũng không biết là rốt cuộc ai chiếm tiện nghi hơn ai. Hơn nữa, sau này, nàng cũng không thể gọi ta là Tiểu Lục, nàng phải gọi ta là Tướng Công. Nói xong, còn cười đắc ý. Vì sao? Nhạc Du Du có chút buồn bực, tuy rằng nương tử Tướng Công kêu lên có vẻ thân thiết, thế nhưng vẫn cảm thấy kêu Tiểu Lục có vẻ thuận miệng hơn. Kìa khác người thành thân đều gọi nhau như vậy thôi. Lãnh Hạo Nguyệt tựa đầu lên vai nàng. Ngọc Thúc cũng nói nên gọi mẹ tử. À, Nhạc Du Du gật gật đầu. Quên đi, chính là cái xưng hô mà thôi, nàng cũng không có ý định cùng hắn do đo. Tướng công liền tướng công đi, giống như ở hiện đại, gọi lão công không sai biệt lắm. Được rồi, Ngọc Túc nói mấy ngày nữa muốn đi xa nhà. Đi xa nhà? Nhạc Du Du nghe thấy thế, tinh thần liền tỉnh táo. Chẳng lẽ là Ngọc Túc chuẩn bị cho bọn hắn một tuần trăng mật lữ hành? Đi nơi nào? Ngọc Túc chưa nói. Lãnh Hạo Nguyệt lắc đầu. Bất quá Ngọc Thúc bảo là muốn đi xem mẫu phi của ta. Nhạc Du Du nhất thời sáng tỏ. Năm đó mẫu phi của Lãnh Hạo Nguyệt Tuyết Phi cùng Lãnh Hạo Nguyệt là bị đuổi về đất Phong U Châu. Vì thế nếu Hạo Nhi nói như vậy, như vậy là bọn họ muốn quay về thành U Châu. Tướng công biết mẫu phi là đi nơi nào sao? Nhạc Du Du có điểm đau lòng. Tiểu tử này phòng trường không nhất định biết chân chính hướng đi của mẫu thân của mình. Ngọc Thúc nói mẫu phi trở về lão gia. Lãnh Hạo Nguyệt trần tình có điểm cô đơn. Thế nhưng lại không mang theo Hạo Nhi đi cùng, có phải hay không đều không thích Hạo Nhi? À, Nhạc Du Du sờ sờ mũi. Ngọc Thúc trả lời rất kinh điển, về với ông bà, đích xác là chuẩn xác. Dù sao, thành U Châu kia cũng là địa phương cùng Tuyết Nhi sinh ra. Nàng đã nghe Ngọc Thúc đề cập qua, năm đó là Hoàng thượng Lãnh Húc, lúc cải trang đi du lịch tới U Châu, vô tình gặp được cùng Tuyết Nhi. Hai người nhất kiến trung tình, nên về sau mới có Tuyết Phi. Vỗ vỗ phía sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt. Sẽ không, mẫu phi vĩnh viễn đều yêu Hạo Nhi. Thực sự nương tử vĩnh viễn sẽ không lừa tướng công. Nhạc Du Du rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn triệt để hiểu rõ nguyên nhân sự ngu dại của Lãnh Hạo Nguyệt. Có thể làm cho một người bình thường biến thành như vậy, đoán chừng phải trải qua một biến cố rất lớn. Nàng làm nương tử của hắn, nàng cho rằng cần phải làm rõ ràng. Qua phân tích, chuyện tình của Lãnh Hạo Nguyệt biết đến cặn kẽ nhất phải là Ngọc Thúc. Vì thế, Nhạc Du Du muốn theo hắn để biết đáp án. Ngọc Thúc. Nhạc Du Du một buổi trưa đi tìm Ngọc Thúc, mang theo tảng thịt bò do chính mình tỉ mỉ chế biến. Còn lệnh cho Linh Lung đi lê hoa, mua một bụng lê hoa tốt nhất, lê hoa cất, sau đó đi vào công viên. Ngọc Thúc này thích nhất chính là cái lê hoa cất ở lê hoa này. Nếu hỏi lão, tất nhiên phải có hối lộ rồi. Vương Phi tới lúc nào? Ngọc Thúc hiển nhiên có điểm giật mình, vội vàng qua đây hành lễ. Ngọc Thúc, ngươi đừng có khách khí như vậy. Nhạc Du Du vội vàng ngăn cản hắn, sau đó nhất kiểu hồ lô rượu. Xem ta dẫn theo cái gì cho ngươi? Lê hoa đất. Ngọc Thúc nở nụ cười. Lúc Vương Phi vừa vào cửa, lão nô liền đoán được ngay. Lại hợp với ta đây, đặc chế Nhạc thị thịt bò, chỉ có tuyệt phối nha. Nhạc Du Du nói xong đã đem đồ vật để lại trên bàn. Ngọc Thúc nhìn đông nhìn tây, lại nhìn sang Nhạc Du Du, nhất thời có điểm không hiểu. Ngọc Thúc, ngươi cũng đừng nghi hoặc. Nhạc Du Du nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi vui lên, sau đó đem rượu trong hồ lô rót vào ly rượu đưa tới. Ta hôm nay tới đây, chủ yếu là hai mục đích. Một chính là cảm ơn ngươi đối với phủ sở thác tất cả. Một cái khác, liền hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết tất cả về Hạo Nhi. Nói xong, rất chăm chú nhìn hắn. Ngọc Thúc khom lưng, tiếp nhận ly rượu. Nghe xong lời này không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhạc Du Du. Nhạc Du Du cũng là như vậy nhìn hắn, chân thành mà bằng phẳng. Một lúc lâu, Ngọc Thúc rốt cuộc đưa tay nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ thở dài. Được rồi, chuyện này kỳ thực cũng nên nói cho Vương Phi biết. Nhạc Du Du gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Kỳ thực, chuyện này cũng không phải là chuyện gì bảo mật, 4 năm trước đã từng chấn động một thời. Ngọc Thúc trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

là sự tình như thế đâu, không có nghe thấy, xin lỗi Hạo Nhi có được hay không? Thế nhưng nương tử không kêu Hạo Nhi là tướng công. Lãnh Hạo Nguyệt như trước cúi đầu, chơi đầu ngón tay của mình. Ngọc Thúc nói, sau này cũng không thể kêu nàng là tỷ tỷ, Hạo Nhi so với nương tử là lớn hơn. Nhạc Du Du nhất thời có điểm xấu hổ nhức đầu, mặc dù nhìn qua mình lớn lên tương đối trẻ tuổi, thế nhưng thực tế cũng đã 22, dù cho không nhìn tâm trí. Mình cũng so với hắn lớn hơn, đương nhiên, cùng một đứa con nít, nhất là một đứa còn nhỏ, tích cực thì không cách nào giảng đạo lý. Nếu không muốn gọi là tỷ tỷ, vậy không gọi đi. Nhạc Du Du cũng không sao, xưng hô, tiện thế nào thì cứ thế đấy đi. Chỉ bất quá, một hồi tỷ tỷ, một hồi tiểu Du Du, một hồi nương tử, nghe có điểm vựng. Chỉ biết nương tử là tốt nhất. Lãnh Hạo Nguyệt thừa dịp Nhạc Du Du không chú ý, lén lén thơm một cái. Nghịch ngợm, Nhạc Du Du mặt không lý do đỏ lên một chút, nhìn không được, tả liếc mắt Lãnh Hạo Nguyệt một cái đang đắc ý. Tiểu tử này khá công học, chuyện nam nữ thì lại học rất nhanh. Người nam nhân này quả nhiên đều là theo phong khung sắc ra tới. Cùng tâm trí tuyệt đối không quan hệ. Nương tử, Lãnh Hạo Nguyệt càng thêm điều một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Tựa đầu trực tiếp vùi vào hõm vai Nhạc Du Du, hướng về phía lỗ tai của nàng thổi khí. Hạo Nhi trên người lại cháy. Hắn đã sớm biết rõ nàng mỗi một chỗ, mỗi một điểm mẫn cảm trên người nàng. Nhạc Du Du vừa nghe, nhất thời mặt cùng cổ cùng nhau đỏ lên, lấy ánh mắt liếc một chút ngoài cửa sổ, lúc này mới buổi chiều, tiểu tử này sẽ không muốn nghĩ cái kia đây chứ. Nương tử, Lãnh Hạo Nguyệt thấy Nhạc Du Du không ra tiếng, tiếp tục ra sức cọ cọ cổ của nàng, thanh âm hết sức mị hoặc, tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Hạo Nhi thật là khó chịu, thân thể cũng bắt đầu dùng sức thiếp tới trên người của nàng. Nhạc Du Du có thể cảm nhận được thân thể biến hóa của Lãnh Hạo Nguyệt, cũng có thể ý thức được thân thể của mình biến hóa, trong lòng không khỏi kiên nhẫn than thở một tiếng. Chính mình đối tiểu tử ngốc này động liền, một điểm sức chống cự cũng không có đâu. Nếu không có, vậy cũng không chống cự, thế là xoay người ôm lấy hắn. Nha, lâu như vậy, từ lúc mới bắt đầu nói cho hắn quá một lần, sau đó nhiều lần đều là bị nhào tới, khiến cho nàng phiền muộn đã lâu rồi. Hôm nay, thế nào cũng muốn nhào tới tiểu yêu nghiệt này một lần. Lãnh Hạo Nguyệt đối với biểu hiện của Nhạc Du Du rất vui vẻ, hắn đã sớm nhìn ra, nha đầu này căn bản là chống lại không được nam sắc của mình. Ách, nói như vậy tự hồ có điểm. Thế nhưng, đây là sự thực, tuy rằng làm trong lòng của hắn có một chút không hài lòng lắm, bất quá, hiệu quả cũng thỏa mãn. Đương nhiên, đối với ý nghĩ Nhạc Du Du, mỗi lần đều muốn nhào tới ăn hắn. Lãnh Hạo Nguyệt không phải là không biết, chỉ bất quá, cũng không biết là xuất phát từ cái tâm lý gì, hắn còn không muốn. Vì thế, mỗi lần đều là rất xảo diệu, làm cho nàng hầu hạ ở dưới thân của mình. Nhưng là hôm nay, Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng có điểm vô cùng kinh ngạc. Nhạc Du Du tựa hồ dị thường chấp nhất, hơn nữa khí lực thần kỳ đại. Thế nhưng thừa dịp hắn không chú ý, đưa hắn đổ lên trên giường. Nương tử, nhân gia muốn ở phía trên. Lãnh Hạo Nguyệt vừa ăn đậu hũ của Nhạc Du Du, một bên yếu yếu nói ra ý nghĩ của chính mình. Cầm miệng, Nhạc Du Du lại bỗng nhiên giở mặt, cúi đầu nhìn Lãnh Hạo Nguyệt bằng ánh mắt. Muốn làm liền ngoan ngoãn nằm, không muốn liền đi ra ngoài. Nhá, không phát hỏa thật đúng là đích mưu nàng không có cách nào khác. Lãnh Hạo Nguyệt lại càng hoảng sợ. Đành phải nghẹn miệng, không hề phản kháng, chỉ là trong đôi mắt to hiện lên một tia hứng thú, sau đó lơ đãng bao quát hông của nàng. Nhạc Du Du cả người liền ghé vào trên người của hắn. Trong góc phòng, một con chuột mẹ chính hứng thú ra rào nhìn lén hai người trên giường, sau đó kéo con chuột cha bên người. Thế nào thân ái, đi tới này tuy rằng có điểm nguy hiểm, thế nhưng thu hoạch không nhỏ đi. Hừ, tại sao có thể làm cho mẫu cưỡi ở trên người mình đâu? Con chuột cha cũng chẳng đáng hừ một tiếng. Thế nào không thể? Con chuột mẹ mắt trừng lên. Sau này, ta đều phải ở trên, bằng không, ta phải đi tìm con chuột cha khác. Nàng dám. Chàng không cho ta ở phía trên, chàng xem ta có dám hay không. Thế là, trong làn hiền viện này, trên giường hai người chính củi khô lửa bốc, một cách hung mãnh. Một chỗ khác so với nơi này còn hung mãnh hơn, giường lớn gỗ lim tốt nhất, khắc hoa lúc này cũng lắc lư theo kịch liệt đứng lên, còn thường thường phát ra một hai tiếng chi rát có tiếng. dùng để tuyên dương hai người trên giường giao chiến trình độ kịch liệt. Mà ở trong góc phòng, hai con chuột cũng đang vì ai thượng, ai hạ mà tranh luận không ngớt. Con chuột cha vì tôn nghiêm của nam tính mà không chịu ngượng bộ, con chuột mẹ đồng dạng không muốn buông tha cơ hội tốt lành, thủ tôn nghiêm của nữ. Một lúc sau cũng là khói thuốc súng tràn ngập. Rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu, trong phòng giường gỗ lim lớn an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề làm cho người mơ màng. Mà trong góc phòng, con chuột cha rốt cuộc cũng thừa dịp con chuột mẫu không chú ý, gặm ở miệng của nàng, sau đó nhẹ giọng nói: "Thần ái, ở chỗ này khắc cầu, còn không bằng hồi động đi. Nói không chừng, còn có thể tạo ra nhiều oa tiểu con chuột." Thế là con chuột mẹ liền giấu hổ, thí điên chạy theo. Trong phòng rốt cuộc an tĩnh triệt để. Lãnh Hạo Nguyệt thỏa mãn nằm ở trong lòng Nhạc Du Du, dùng sức nhắm mắt lại. Tự hồ bộ dáng đã ngủ chìm, mà Nhạc Du Du tuy rằng vừa trải qua vận động kịch liệt, thế nhưng một điểm buồn ngủ cũng không có. Nàng nhẹ nhàng chống tay lên, đánh giá cẩn thận nam nhân bên người, ngón tay cũng không khỏi theo tầm mắt của mình, nhẹ nhàng phác họa đường viền của hắn. Tự hồ phải đem mặt mày giống như thật sâu khắc vào trong lòng. Một lúc lâu, Nhạc Du Du rốt cuộc thở dài một hơi, mà Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng không khỏi hơi run lên. "Hạo Nhi..." Nhạc Du Du cuối cùng cũng nhịn không được, bắt đầu lẩm bẩm. Nàng biết hắn không nghe thấy được lời của mình, cũng biết cho dù hắn nghe thấy, cũng không nhất định sẽ hiểu. Thế nhưng vẫn là nhịn không được muốn nói: "Ngươi biết không, ta hôm nay đi tìm Ngọc Thúc, hắn nói cho ta biết quá khứ của ngươi, nói cho ta biết Minh Nhu." Nói xong, cay đắng nở nụ cười một chút. "Ngươi biết không, ta tuy rằng thống hận nàng đối với ngươi làm như thế, đồng thời lại đố kỵ với nàng, bởi vì nàng từng để cho ngươi yêu khắc sâu như vậy." Lãnh Hạo Nguyệt chân mày hơi cau, chỉ bất quá, Nhạc Du Du lúc này đã xoay người nửa mặt nằm xuống, ánh mắt chăm chú vào phòng lương thượng, vì thế cũng không có phát hiện. "Hạo Nhi, ngươi biết không, tuy rằng ngay từ đầu đáp ứng cùng ngươi thành thân là vì bảo mệnh, thế nhưng người cùng ta đi tới nơi này dị thường, là người đầu tiên cho ta ấm áp, làm cho ta trong lúc vô tình cũng đã yêu ngươi." Nói xong nở nụ cười. "Ngươi biết không, đây là lần đầu tiên ta yêu một người, không nghĩ tới thế nhưng đã yêu một tiểu tử ngốc đâu." Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng cũng không khỏi được ngoéo một cái. "Thế nhưng Hạo Nhi, ta đây giờ lại sẽ phải sợ. Phải sợ ngươi một khi khôi phục ký ức sẽ quên tì tì, quên tiểu Du Du, quên nương tử của ngươi." Nói thế nhưng lòng chua xót lên, trong mắt nhất thời tràn đầy nước mắt. "Ta nên làm cái gì bây giờ?" Lãnh Hạo Nguyệt có điểm không chịu nổi nữa, nghe Nhạc Du Du nói, trong lòng lần đầu tiên đối với mình giả mạo sự ngu dại, cảm nhận được vô lực như vậy. "Hạo Nhi..." Nhạc Du Du một lần nữa xoay người đứng lên, rất nghiêm túc cầm mặt Lãnh Hạo Nguyệt. "Tỷ tỷ thực sự rất hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn như thế hồn nhiên, như vậy ngươi cũng sẽ vĩnh viễn là tiểu lục của tỷ tỷ." Nguyên bản tích xúc ở trong hốc mắt kia, nước mắt không chịu thua kém rơi xuống một giọt tới, vừa lúc đánh vào bên má của Lãnh Hạo Nguyệt. Nhạc Du Du không khỏi tự giễu cười cười, chính mình lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như thế, vội vàng lau nước mắt một chút. Thời gian nàng mở mắt ra, vừa lúc chống lại con ngươi thâm thúy của Lãnh Hạo Nguyệt. "Tướng công, ngươi đã tỉnh." Nhạc Du Du có điểm hơi xấu hổ. "Nương tử, ngươi tại sao lại khóc?" Lãnh Hạo Nguyệt bình tĩnh nhìn ánh mắt của Nhạc Du Du, tay đưa lên gương mặt nàng. "Là Hạo Nhi công ngoan, chọc giận người tức giận sao?" "Không có, Hạo Nhi là ngoan nhất." Nhạc Du Du xấu hổ đảo qua mà nói. "Là tỷ tỷ nhớ nhà. Nhà nương tử ở nơi nào, Hạo Nhi cùng người trở lại đó được hay không?" Nhạc Du Du vừa nghe đành phải cười lắc đầu. "Nhà tỷ tỷ rất xa, chỗ rất xa, cách ở đây khoảng ngàn năm đi, tỷ tỷ cũng không biết thế nào mới có thể trở về." Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt giật giật. "Được rồi, Hạo Nhi, nói cho ngươi cũng không hiểu." Nhạc Du Du hít sâu một cái, sau đó liễm đi lôi quang, đứng dậy mặc quần áo. "Ngươi làm ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm chiều đi." "Tốt." Lãnh Hạo Nguyệt ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Nhạc Du Du. Ngồi dậy, khóe miệng hơi nhếch câu, tâm sự của nàng, hắn tự hồ đã hiểu. Nhạc Du Du là một người rất dễ có thể tìm tới điểm thỏa mãn. Nếu sau này biết trước vô pháp, vậy là tốt rồi, trước mắt quý trọng cho tốt đi. Hơn nữa nói không chừng, Hạo Nhi dù cho có được rồi, cũng sẽ không quên nàng đâu. Nói vậy, mình bây giờ chẳng phải tự tìm phiền não. Vừa nghĩ như thế, tâm tình tốt hơn nhiều đứng lên. Còn có một đêm trăng nữa là sẽ tới ngày giỗ của Tuyết Phi nương nương. Hơn nữa, hàng năm cuối hè, U Châu có tập tục tế trời. Là vì cảm tạ lên trời để cho bọn họ có một mùa thu hoạch thật tốt mà nghi thức này cũng cần trở về đất tổ để tỏ lòng tôn kính đất trời. Vì thế, vô luận nguyên nhân nào, Lãnh Hồng Nguyệt hàng năm cũng là muốn hồi cố hương. Mà Thánh Chỉ Hoàng Thượng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net